Tình nồng khó phai. Chương 250, 250, trong lòng cô ta liền cảm thấy sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Như vội vàng muốn nói gì đó, nhưng Nam Bá hoàn toàn không liếc nhìn cô ta một cái. Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Lâm Tiểu Như ngơ ngác tại chỗ, khóe miệng hạ xuống, tay phải của cô ta không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Ánh mắt lóe lên, Nam Bá, anh không muốn để ý đến em đúng không? Không sao, em chỉ mong bận rộn cả buổi tối sẽ có thu hoạch. Người ta nói đứa con là sợi dây tình cảm của hai người. Chỉ cần cô ta mang thai, cả đời này anh ta đừng hòng đá cô ta đi. Nam Bá vội vàng ra khỏi khách sạn, nhanh chóng bấm số điện thoại của trợ lý, bảo anh ta điều tra những bức ảnh trong tay Lâm Tiểu Như lấy được bằng cách nào càng sớm càng tốt. Nhất là bức ảnh không có trong điện thoại di động của anh ta. Chân tướng của hai năm trước là gì? Người đứng sau là ai? Trước khi về nước, Nam Bá hoàn toàn không nghĩ đến những nghi hoặc này. Bên kia, sau khi Lâm Tiểu Như trang điểm xong liền đi đến sảnh chính của khách sạn. Tình cờ gặp được Ngũ Vận Uyển đang ngồi trên ghế sofa. Ngũ Vận Uyển đang đợi Nam Ngự trả phòng. Cũng không ngờ lại gặp Lâm Tiểu Như. Lập tức sững sờ. Mà khoảnh khắc Lâm Tiểu Như nhìn thấy Ngũ Vận Uyển, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười. Ngũ Vận Uyển xuất hiện tại khách sạn vào thời gian này lẽ nào cho thấy kế hoạch đánh thuốc mê đêm qua của cô ta đã thành công rồi không? Ngũ Vận Uyển, sao chị lại ngồi ở đây thế? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại khiến chị trở nên mệt mỏi như vậy? Chẳng lẽ là... Lâm Tiểu Như đến gần Ngũ Vận Uyển kéo dài giọng nói. Tôi chỉ không biết là ai mà may mắn như vậy, lại có thể dây dưa với cô Ngũ của chúng ta cả đêm. Lâm Tiểu Như muốn nhìn Ngũ Vận Uyển mất mặt, nhìn thấy vẻ mặt bị xúc phạm của cô. Trong lòng cô ta liền cảm thấy sảng khoái. Ngũ Vận Uyển khẽ cau mày. Làm sao Lâm Tiểu Như lại biết chuyện tối hôm qua của cô và Nam Ngự? Ôi, sao lại không nói gì? Không lẽ ngại rồi à, trời ơi! Loại người không buông tha cho bất kỳ người đàn ông nào như chị mà còn ngại cơ à? Không biết nếu chuyện bẩn thỉu tối hôm qua của chị bị sếp Nam biết được sẽ thế nào nhỉ? Mặt Ngũ Vận Uyển trắng bệch. Cách chương.